Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150 Ngục giam Đại Lão Dương Hắc Khuyển. Ăn cơm sáng thời điểm đại gia đối mặt Dương Đại Lão để ý tới đỉnh. Bởi vì ở bọn họ tưởng tượng giữa, hôm nay buổi sáng Mặc Dương nên mặt mũi bầm dập ra tới. Sau đó lớn tiếng tỏ vẻ muốn điều nhà tù. Nhưng mà, vị này xe lăn Đại Lão tựa hồ hoàn toàn không có đã chịu bọn họ suy đoán chung tra tấn. Hắn vẫn là kia trương nhìn qua liền phi thường cao lãnh anh tuấn diện than mặt không có nửa điểm bị ẩu đả dấu vết, ngược lại là Cắt Lôi phương pháp đã chịu cái gì tra tấn. Tiều tụy không được, bởi vậy, các phạm nhân khe khẽ nói nhỏ, mà một khu cùng tam khu hai vị đại lão cũng chủ động đi tới. Chỉ Trường Minh từ trên xuống dưới đánh giá Mặc Dương, bỗng nhiên gợi lên khóe miệng tới một câu, ta giống như biết ngươi là ai. Mặc Dương hướng trong miệng tắc một khối cà chua xào trứng. Nga, kia nhiều hơn chỉ giáo. Chỉ Trường Minh mang theo tơ vàng mắt kính thoạt nhìn chính là một bộ văn nhã bại hoại bộ dáng. Hắn hắc hắc cười hai tiếng. Chỉ giáo không dám nhận. Bất quá nếu ta không có vào, ngươi mướn ta đương ngươi chuyên trách luật sư nói, ta có thể bảo đảm làm ngươi vô tội phóng thích. Hơn nữa được đến đại bộ phận người sùng bái. Ngươi thật sự là một cái phi thường điển hình có thể kích động xã hội đại chúng đối kháng chính phủ. Ưu tú ví dụ a, ta nếu là đương ngươi luật sư, tuyệt đối có thể làm ngươi án tử bị nhớ nhập tư pháp biến cách xử sách. Mặc Dương nhai nhai hắn trong miệng cà chua xào trứng. Hẹp dài đơn phượng nhãn nhìn hắn một cái. Đột nhiên nói, nghe nói ngươi luôn là ở trong ngục giam kích động mặt khác tội phạm nháo sự nhi. Còn nói chính mình là cái lương đống chi tài. Nhưng là ta như thế nào nghe nói ngươi hối lộ thẩm phán. Chỉ nhận tiền không nhận người. Giúp đỡ rất nhiều có tội người đào thoát pháp luật chế tài. Chỉ Trường Minh liền nở nụ cười. À, lời nói cũng không thể nói như vậy. Ta chỉ là bắt người tiền tài mà thôi. Hơn nữa, theo ý ta tới này vốn chính là một cái giai cấp rõ ràng xã hội. Số ít người có được đa số tài nguyên, mà sở dĩ sẽ tạo thành kết cục như vậy, liền chứng minh bọn họ bản thân liền so với kia chút bình phàm mà tầm thường người cao quý thông. Mình, chỉ có ngu xuẩn mà tầm thường nhân tài sẽ khốn cùng thất vọng. Mà những cái đó có thể nhảy ra, ưu tú người, hưởng thụ đặc quyền chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Chỉ có làm tất cả mọi người minh bạch chỉ có ưu tú mới có tư cách hưởng thụ hết thảy. Bọn họ mới có thể phấn khởi, xã hội mới có thể tiến bộ a. Chỉ Trường Minh đẩy mắt kính, cười đến phi thường chắc chắn. Cho nên, ta hoàn toàn không có sai lầm ni chờ ta ra tù lúc sau. Ta còn sẽ tận sức với làm đặc thù người hưởng thụ đặc quyền điểm này chế độ thúc đẩy, Mặc Dương. Lẳng lặng nhìn hắn không nói chuyện, ngược lại là Tống Khắc Phong nhìn Chỉ Trường Minh ánh mắt phi thường lạnh băng. Hắn cùng Chỉ Trường Minh lý niệm là tuyệt đối tương phản. Ưu tú người xác thật có thể thông qua chính mình phấn đấu được đến càng nhiều. Nhưng là này không đại biểu người khác nghiêm túc sinh hoạt chính là sai lầm ni mỗi một cái ưu. Tú người đều không thể bảo đảm hắn vĩnh viễn đều là ưu tú. Hắn cũng là từ bình phàm cùng bình thường người trưởng thành lên. Hắn thanh âm trầm thấp nói. Vô luận người này địa vị lại như thế nào đặc thù. Ở luật pháp trước mặt, tất cả mọi người là bình đẳng. Tựa như ngươi phạm vào tội. Mặc dù ngươi là một cái đại luật sư. Cũng cần thiết muốn vào tới bị tù giống nhau. Ai cũng không thể có đặc quyền vòng qua luật pháp. Hơn nữa, dùng tiền tài hoặc là quyền lợi tới định vị ưu tú. Bản thân chính là một kiện phi thường buồn cười sự tình. Chỉ Trường Minh nghe được lời này cười. À, vị tiên sinh này thoạt nhìn liền phi thường nghiêm túc hơn nữa chính nghĩa đâu. Ta tựa hồ cũng cảm thấy ngài thực quen mắt bất quá. Ta còn là không thể tán đồng ngươi cách nói. Ngươi xem, kỳ thật ta trước mặt vị này Mặc Dương tiên sinh. Ở hắn làm như vậy trọng đại sự tình cùng cống hiến lúc sau. Hắn thật là hoàn toàn không cần bị tù. Hắn có được cường đại nhất đặc quyền. Cùng với ở cái này tiền tài tối thượng thời đại. Cân nhắc ưu tú tiêu chuẩn tự nhiên nên là tiền tài. Đây là thay đổi một cách vô tri vô giác chung người truy đuổi. Chỉ Trường Minh quay đầu nhìn về. Phía Mặc Dương, Mặc tiên sinh, ngài thật sự không cần ngốc tại này nhỏ hẹp mà vô thiên nhật địa phương. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta là có thể đủ lập tức liên hệ bên ngoài người giúp ngươi thoát ly này không có nửa điểm tự do địa. Phương cùng cực độ bất công đãi ngộ. Ngài yên tâm, ta có chín thành nắm chắc Nga. Mặc Dương lại uống một ngụm gạo kê cháo. Sau đó hắn ở Chỉ Trường Minh mãn nhãn chờ mong dưới ánh mắt. Đặc biệt lạnh nhạt nói. Nga, cảm ơn, không cần. Chỉ Trường Minh dừng một chút. Mặc tiên sinh, ngài thật sự minh bạch ý tứ của ta sao? Vẫn là ngươi có cái gì nhược điểm bị người bắt được. Mặc Dương cảm thấy cái này đại luật sư tam quan bất chính còn đầy miệng ngụy biện hơn nữa thích. Lòe thiên hạ vì chính mình gia tăng giá trị con người cùng lợi thế. Có lẽ ở trong mắt hắn, Tất cả mọi người là hắn kiếm lấy tiền tài cùng được đến quyền lợi lợi thế đi. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta là tự chủ xin tới nơi này. Ta cảm thấy liền tính ta lại ưu tú. Phạm vào sai cũng nên thừa nhận sai lầm cùng với gánh vác hậu quả. Ta xác thật là có thể dùng đặc quyền lẩn tránh nó. Nhưng là nguyên nhân chính là vì ta là một cái ưu tú mà tư tưởng đạo đức tiêu chuẩn cực cao người. Cho nên ta sẽ không làm như vậy, Trì Trường Minh biểu tình liền có chút khó coi. Hắn cau mày còn muốn lại phản bác vài câu. Mặc Dương liền trực tiếp đánh gãy hắn. Chẳng lẽ ta không phải một cái thực ưu tú người sao? Trì Trường Minh bản năng cảm thấy vấn đề này tựa hồ mang hố. Nhưng là mặc kệ là từ năng lực cá nhân, cống hiến, tiền tài, quyền lợi, địa vị góc độ nào tới xem, Mặc Dương tuyệt đối đều là một cái thập phần ưu tú người. Hắn tuyệt đối vô pháp phủ nhận. Hắn liền gật gật đầu. Đúng vậy, ngài là một cái thập phần ưu tú người. Mặc Dương liền nỗ lực làm hắn diện than mặt lộ ra một cái mỉm cười. Nga, vậy ngươi cái này không có ta ưu tú người nên nghe ta mới đúng. Ta cho rằng một cái chân chính ưu tú người, không riêng muốn có xuất chúng tài hoa cùng năng lực, còn phải có cao thượng phẩm đức cùng kiên cường nghị lực. Ta cảm thấy ngươi hiện tại còn chưa đủ ưu tú. Tuy rằng năng lực cá nhân của ngươi xác thật không tồi, nhưng là những mặt khác còn kém thực, đặc biệt là phẩm đức phương diện. Ta cảm thấy ta có thể trợ giúp ngươi tăng lên một chút phương diện này năng lực. Trì Trường Minh ngoặc kép chấm hỏi. Không phải, vì cái gì nói xong lời cuối cùng biến thành hắn phải bị Mặc Dương trợ giúp tăng lên đạo đức phẩm chất a? Hắn rõ ràng tính toán lợi dụng Mặc Dương tới một cái xã hội chú ý đại án làm chính mình càng thêm nổi danh hảo đi. Ách, ta cảm thấy phương diện này không cần so đo quá nhiều. Mặc Dương lại đánh gãy hắn. Không, ngươi sai rồi. Từ ta cứu vớt thế giới kinh nghiệm cùng trong quá trình tới xem. Đạo đức nhân phẩm không người tốt thông thường đều không có cái gì hảo kết quả. Ta xem ngươi là cái có tiền đồ người. Thật sự là không đành lòng ngươi đi hướng lối rẽ. Hắn liền quay đầu nhìn về phía đường miệng. Mặt A, quay đầu lại liền giúp ta cùng ngục giam trưởng nói một tiếng. Làm hôm nay buổi tối khiến cho Trì tiên sinh cùng ta trụ một gian phòng đi. Dù sao chúng ta phòng còn có hai cái không vị đâu. Đường miệng ở bên cạnh nỗ lực nghẹn cười lúc này. Biểu tình thập phần dữ tợn. Hắn nỗ lực gật đầu lại không nói chuyện. Hắn sợ hắn một mở miệng chính là cười ầm lên. Sau đó hắn liền dùng đặc biệt đồng tình ánh mắt nhìn về phía Trì Trường Minh. Người này quả thực chính là ông cụ thắt cổ. Chính mình tìm chết a. Nhà hắn ngư đầu từ nhỏ đến lớn kia đều là lừa dối tra tấn người vương giả. Đẳng cấp trước nay liền không rơi xuống quá hảo đi. Mà nguyên bản tâm tình thập phần phẫn nộ Tống Khắc Phong hiện tại cũng tâm bình khí hòa. Đừng nói. Hắn cùng Mặc Dương không có bắt tay giảng hòa phía trước. Mỗi ngày đều cảm thấy chính mình phải bị đồ vô sỉ này cấp khí tạc phổi. Nhưng hiện tại nhìn hắn đem âm hiểm giảo hoạt một mặt toàn bộ dỗi người khác. Thật đúng là cảm thấy toan sảng vô cùng tới. Không thể hiểu được đã bị thay đổi ngục giam phòng Trì Trường Minh. Ngoặc kép, còn có thể tùy tiện đổi ngục giam sao? Mặc Dương phảng phất tự mang thánh quang nhìn hắn. Ân, rốt cuộc, ta tốt xấu có chút đặc quyền. Ngươi không phải thực tán đồng như vậy sao? Trì Trường Minh, ngoặc kép, nếu hắn cố chủ đều là cái dạng này nói, kia hắn khả năng đã sớm đổi nghề không lo luật sư. Mà ở bên cạnh vây xem toàn bộ hành trình không nói gì Phan Ngọc Long đột nhiên liền nở nụ cười. Ai, ngươi người này thật đủ kính nhi à, ta rất thích ngươi. Mặc Dương nhìn Phan Ngọc Long, ngươi không phải ngày hôm qua còn đánh hai cái cùng ngươi cùng phòng phạm nhân. Nói sợ chính mình trong sạch khó giữ được sao? Xin lỗi, ta càng sợ hãi trong sạch khó giữ được. Thỉnh ly ta xa một chút cảm ơn. Phan Ngọc Long một câu bị nghẹn cái chết khiếp. Trừng mắt Mặc Dương một hồi lâu tựa hồ là muốn phóng cái gì tàn nhẫn lời nói. Kết quả hắn còn không có há mồm. Mặc Dương liền dương mắt xem hắn. Vẫn là ngươi tưởng trở thành ta phòng ngủ giữa cuối cùng một cái bạn cùng phòng. Ngươi là bởi vì cái gì tiến ngục giam tới? Phan Ngọc Long nghĩ tới so với chính mình còn hoành còn kiêu ngạo Cát Lôi kia hình dáng thê thảm. Cuối cùng dầm gì một câu ta không cùng tàn phế chấp nhặt xoay người liền đi rồi. Mặc Dương cắt một tiếng, trong lòng nghiêm túc mà bức bức, không có một cái có thể đánh. Tống Khắc Phong, ngoặc kép, tính, hắn cái này tàn phế huynh đệ hoàn toàn không cần hắn hỗ trợ là có thể đánh biến toàn bộ ngục giam. Vô địch thủ, hắn vẫn là buổi chiều liền đi trả phép chảo tiếp tục chảo người xấu đi. Trì Trường Minh cùng Phan Ngọc Long hai người mang theo thử tâm tư lại đây. Tâm tình hơi có chút trầm trọng rời đi. Vẫn luôn ở nhà ăn chú ý bọn họ mặt khác phạm nhân nhìn đến một khu cùng tam khu đại lão trên mặt. Đột nhiên xuất hiện trầm trọng biểu tình thời điểm, yên lặng ở trong lòng cấp cái kia xe lăn đại lão lại bỏ thêm một viên tuyệt đối không thể trêu chọc. Ngôi sao, sau đó buổi tối thời điểm bọn họ sẽ biết Trì Trường Minh cùng Phan Ngọc Long bị điều tới rồi xe lăn. Đại lão, nhị khu cát lôi đại lão trong phòng Diamond Eye cứ như vậy. 1, 2, 3 khu lợi hại nhất ba người đều tụ tập tới rồi cùng nhau. Liền kém 4 khu vị kia đoán mệnh cụ ông. Các phạm nhân cho rằng đây là ngục giam trưởng âm mưu. Muốn cho này vài vị đại lão cho nhau tra tấn ẩu đả. Sau đó khóc lóc thảm thiết biết vậy chẳng là mần y kết quả bọn họ chỉ đoán đúng phân nửa. Vào lúc ban đêm, Trì Trường Minh cùng Phan Ngọc Long liền cùng Cát Lôi cùng nhau thể nghiệm một phen bị cưỡng chế. Tính giáo huấn chính xác tam quan, thuộc về xe lăn đại lão siêu quần xuất chúng diễn thuyết. Cát Lôi nguyên bản còn tính toán lôi kéo Trì Trường Minh. Phan Ngọc Long cùng nhau phản kháng nào đó muốn cho hắn cưỡng chế đưa người tốt xe lăn đại lão. Kết quả Phan Ngọc Long do dự một chút cự tuyệt hắn đề nghị. Mà Trì Trường Minh tuy rằng đồng ý giúp hắn hấp dẫn Mặc Dương lực chú ý. Nhưng ở Cát Lôi tính toán dùng quần của mình đương dây thừng. Xuất kỳ bất ý thít chặt Mặc Dương cổ làm hắn hít thở không thông cái chết khiếp thời điểm. Hắn vừa mới thành công đem quần cấp tròng lên Mặc Dương cổ. Dây tiếp theo liền quỳ xuống đất ôm đầu lăn lộn. Trì Trường Minh nhìn Cát Lôi thảm dạng cả người đều bị kinh đến. Hắn trừng mắt nhìn Mặc Dương. Phảng phất hắn trước mắt ngồi không phải một cái xe lăn đại lão. Mà là xe lăn yêu quái tới. Sau đó hắn liền cũng đi theo quỳ. Phan Ngọc Long, ngoặc kép, may mắn lão tử không đồng ý hỗ trợ. Này mẹ nó nhìn liền hảo thảm bộ dáng A. Bất quá, Phan Ngọc Long tuy rằng tránh thoát tinh thần công kích, lại vẫn là không có tránh thoát tinh thần lễ rửa tội. Từ buổi tối 11 giờ bắt đầu, hắn ngồi ở trên giường. Trì Trường Minh cùng Cát Lôi quỳ trên mặt đất. Bắt đầu rồi bị xe lăn đại lão Dương Hắc Khuyển tinh thần lễ rửa tội khủng bố quá trình. Biết người cùng động vật căn bản nhất bất đồng là cái gì sao? Ta đoán các ngươi nhất định sẽ nói là sử dụng công cụ, nhưng này chỉ là một loại chẳng qua. Phân loại mà thôi, chân chính khác nhau là bởi vì nhân loại sẽ tự hỏi. Sẽ lấy hay bỏ, có thể biện thị phi, tự hỏi khiến người tiến bộ. Tự hỏi làm người minh bạch cái gì có thể làm cái gì không thể làm money, làm một cái ưu tú người. Một cái hoàn chỉnh người. Một cái không hoang phế nhân sinh người. Khác không nói, đầu tiên ngươi không thể phạm tội, bằng không. Ngươi cùng cầm thú có cái gì khác nhau? Ngoặc kép. Xã hội chủ nghĩa giá trị trung tâm xem là cái gì? Ngoặc kép, nhân sinh cuối cùng ý nghĩa là cái gì? Ngoặc kép, chúng ta phải làm một cái cao thượng người, một cái thoát ly cấp thấp thú vị người, một cái không vì tiền tài quyền lợi sợ hãi sở chi phối người. Phan Ngọc Long hai mắt phóng không chừng mắt đối diện, cảm thấy giờ này khắc này, hắn phảng phất đã phi thăng. Bất quá chỉ cần hắn quay đầu nhìn một cái trên mặt đất quỳ Trì Trường Minh cùng Cát Lôi. Phan Ngọc Long lại có chút may mắn. Tốt xấu hắn chỉ là phi thăng, mà hai người kia, sợ là đã ở tinh thần thượng cho bụi thấm diệt, theo dõi hết thảy ngục giam trưởng. Ngoặc kép, đột nhiên cảm thấy ở theo dõi vị kia xe lăn đại lão so với hắn càng thích hợp ngồi ở theo dõi. Ngoại này đem ghế trên, xem đem những cái đó các đại lão đều cấp lăn lộn thành cái dạng gì nga. Thật con mẹ nó ra khẩu ác khí a. Rồi sau đó hắn bỗng nhiên phát hiện theo dõi tầm mắt nội nhiều ra tới một cái màu trắng bóng người. Ngục giam trưởng cả người một cái giật mình. Liền tưởng có người nào muốn vượt ngục, kết quả hắn còn không có ấn hạ kia cảnh báo cái nút. Cái kia ăn mặc áo blau trắng, mang màu trắng khẩu trang người liền chuyển qua thân. Hắn cặp kia đen nhánh, phảng phất sâu không thấy đáy đôi mắt xuyên thấu qua máy theo dõi nhìn về phía hắn. Rồi sau đó hắn kéo xuống khẩu trang, lộ ra một trương gần như hoàn mỹ mặt. Hắn hơi hơi câu môi, vươn thon dài ngón trỏ, để ở trên môi, có trong nháy mắt, ngục giam trưởng cảm thấy hắn phảng phất cả người tinh thần đều hoảng hốt lên. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, hắn sở theo dõi cái kia phòng hình ảnh đã thay đổi. Nguyên bản ngồi xe lăn ở chính giữa nhất Mặc Dương không thấy. Thay thế chính là một viên xinh đẹp, ở trong đêm đen lóe điểm điểm ngân quang tiểu cầu, mà bị Mặc Dương cưỡng chế nghe huấn ba người kia cũng không có bởi vì Mặc Dương không còn nữa liền. Nhanh chóng đứng lên, ngược lại bọn họ ba người đều ngốc ngốc nhìn cái kia xinh đẹp tiểu cầu. Phảng phất ở trầm tư giống nhau, ngục giam trưởng tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn nhanh chóng xem xét sở hữu theo dõi, phát hiện cái kia ăn mặc áo blau trắng, mang khẩu trang nam nhân đã đẩy Mặc Dương xe lăn đi tới ngục giam ngoại sân thể dục tối cao trên. Đài cao, hai người liền như vậy ngồi xuống, vừa đứng, tựa hồ ở, ngưỡng vọng tinh không, ngục giam trưởng nhẹ nhàng thở ra, còn hảo không phải vượt ngục, bất quá vừa mới rốt cuộc là chuyện như thế nào, cái kia ăn mặc áo blau trắng người là ai, hắn vì cái gì có thể dễ dàng mở ra ngục giam đại môn khóa. Còn có này dọc theo đường đi, hắn đều không có gặp được tuần tra cùng cảnh vệ sao. Ngục giam trưởng càng nghĩ càng kinh tủng, thẳng đến hắn tra được hoàn nhất thân phận. Thứ 9 quân sự viện nghiên cứu phó sở trưởng, quốc gia đứng đầu nghiên cứu khoa học nhân tài. Cùng với, hạng nhất công huân huy hiệu đạt được giả. Chỉ là này ba cái danh hiệu, liền đủ để cho ngục giam trưởng hủy bỏ sở hữu hoài nghi. Càng miễn bàn hắn còn có một thân phận, Mặc Thị tập đoàn tổng tài hợp pháp bạn lữ. Ha ha, như vậy một đôi nhi ưu tú nhân tài, làm cho bọn họ đại buổi tối ở ngục giam trên quảng trường xem ngôi sao. Thật là, quá ủy khuất bọn họ. Mà lúc này, xem ngôi sao ưu tú đại lão đang ở Liêu Nhân Sinh. Ngươi phóng tới kia cái kia tiểu viên cầu là cái gì ngoạn ý nhi? Làm ta nghĩ tới 006 kia viên âm hiểm xảo trá cầu, Hoàn Nhất khẽ cười một tiếng. Nghiên cứu thời điểm bỗng nhiên nghĩ đến ngươi cùng mộng tưởng thế giới. Thuận tay làm được vật nhỏ mà thôi. Về sau có thể cấp ngục giam phạm nhân đại phê lượng vận dụng, Mặc Dương nhướng mày. Hắn đem đầu ngẩng ra nếp nhăn trên trán. Xem cúi đầu Hoàn Nhất. Nga, có ích lợi gì? Ngô, ước chừng là, có thể lợi dụng tinh thần lực lượng làm cho bọn họ làm một ít gậy ông đập lưng ông ác mộng. Do đó tỉnh lại chính mình sai lầm đi, Hoàn Nhất duỗi tay sờ lên Mặc Dương ót. Tổng so ngươi dùng tinh thần lực cưỡng chế tẩy não nhẹ nhàng rất nhiều. Hơn nữa, còn có thể giúp ta thu thập một chút nghiên cứu tài liệu, Mặc Dương nghĩ tới đại ma vương kia lấy. Nghiên cứu người khác làm vui ác thú vị, yên lặng cấp ba người kia điểm một loạt sáp. Hy vọng bọn họ bản thân không có làm cái gì quá mức ác liệt sự tình. Bằng không, giết người phạm muốn thể hội chính mình bị giết. Vạn nhất là, phanh thây, đại tá tám khối gì đó. Phỏng chừng có thể trực tiếp đem người cấp dọa nước tiểu. Thân thể không tốt lời nói làm không hảo liền sẽ trực tiếp dọa chết người. Xác thật so với ta phương pháp nhẹ nhàng. Bất quá, sẽ không chết người đi. Hoàn Nhất ừ một tiếng. Thế nhưng không có trực tiếp trả lời. Chờ Mặc Dương ngẩng đầu chừng hắn. Hắn mới nói, trước mắt kia viên cầu chế tạo tinh thần lực ác mộng không bị chết người, hắn lại bỏ thêm một câu. Còn ở nghiên cứu giai đoạn, Mặc Dương thẳng trợn trắng mắt. Nếu không có mộng tưởng thế giới, ta cũng không biết ngươi có thể hay không trở thành diệt thế đại boss để cho ta tới đẩy, Hoàn Nhất. Liền trực tiếp nở nụ cười. Hắn trong thanh âm thế nhưng còn mang theo vài phần nóng lòng muốn thử cảm giác. Hắn cong hạ thân, nếu thật là như vậy cũng thực không tồi. Ít nhất ngươi sẽ vẫn luôn truy đuổi với ta. Mãn tâm mãn nhãn đều là ta, kia ôn nhu hôn môi cùng điên cuồng lời nói phảng phất hai cái cực đoan. Mặc Dương trong lòng lão lộc lại ở nhảy nhót mà loạn đâm ni chờ Hoàn Nhất ngẩng đầu. Mặc Dương nhìn kia đầy trời sao trời. Đột nhiên hỏi, 006 cùng 009 bọn họ bị thay đổi thuộc tính. Hẳn là sẽ không lại hại người đi, ân, cũng không biết cái nào suối quẩy sẽ trở thành chúng nó. Hai cái tân ký chủ, ai biết được kia Phượng Chiêu cùng thụ nhân nữ hoàng. Phùng Ngọc, Âu Dương sóc bọn họ đâu? Thật sự hoàn toàn tiêu tán sao? Hoàn Nhất cúi đầu nhìn kia nhìn xa sao trời. Hắn thiện lương lại dũng cảm ái nhân. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình tâm vô cùng mềm mại. Hắn khó được, thanh âm mềm nhẹ nói. Không có, ngươi sở nhìn lên này phiến sao trời. Này phiến vũ trụ, mới là bọn họ cuối cùng quy túc bọn họ về nhà. Dùng bọn họ còn sót lại ý niệm cùng lực lượng. Mở ra tân luân hồi, hồi lâu lúc sau. Mặc Dương mới nhìn kia phiến sao trời mỉm cười lên. Hắn tươi cười càng lúc càng lớn. Cuối cùng, hắn đối với sao trời lớn tiếng nói. Cố lên, ta thân ái các chiến hữu. Tái kiến, ta thân ái các bằng hữu. Hết chương.